Phạm Chí Vĩ vừa thốt lên, một thành viên chiến đội No 1 khuyên bảo. Mấy người khác mặc dù không nói chuyện, nhưng vẻ mặt lại thật lo lắng. Nhìn bộ dáng lo lắng của mấy người Phạm Chí Vĩ, trong lòng Lâm Vũ theo bản năng trào ra một cảm giác tự hào kiêu ngạo. Lòng hư vinh chiếm được sự thỏa mãn thật lớn. Đồ chó hoang kia chẳng những đánh tôi cùng đội trưởng, còn ở trong trò chơi ngược đãi chúng ta đến không phân Đông Tây Nam Bắc. Khẩu ác khí này không thể không ra. Giờ khắc này, Lâm Vũ giống như hoàng đế cao cao tại thượng nắm giữ sự sống chết của Trần Phàm, nói năng hùng hồn. Nếu hắn biết điều, tôi có lẽ sẽ phát thiện tâm, chặt gãy một chân hắn, lưu mạng chó cho hắn. Nếu hắn không biết, tôi sẽ cho hắn biết chữ chết viết như thế nào. Lời này của Lâm Vũ vừa ra khỏi miệng, đoàn người Phạm Chí Vĩ đều biến sắc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 141 Tiểu Tổ Tông. Đang lúc hoàng hôn, trời chiều dần dần hạ xuống. Bầu trời phương Tây bị nhuộm thành một mảnh đỏ bừng, như bị lửa thiêu. Mỹ lệ, bởi vì là thứ sáu, lại là thời gian ăn cơm chiều. Dưới ký túc xá Đại học Đông Hải tùy ý có thể thấy được nam sinh đang chờ bạn gái. Mỗi khi có nữ sinh từ trên đi xuống, nam sinh sẽ không hẹn cùng đưa ánh mắt nhìn lên. Ở phần lớn thời gian, có nữ sinh đi xuống, đều có nam sinh chủ động nghênh đón. Cũng có chút nam sinh nhìn thấy bạn gái mình xuống lầu cũng không đón chào, lại đứng yên tại chỗ chờ đợi. Tựa hồ muốn dùng phương thức này để khoe khoang với những nam sinh chung quanh, dùng điều này để thỏa mãn lòng hư vinh. Đối với những nam sinh đang khổ sở chờ đợi bạn gái mà nói, nhìn thấy một màn như vậy sẽ vô cùng khó chịu. Nhất là khi nhìn thấy gương mặt cùng dáng người của nữ sinh kia không bằng bạn gái của mình thì trong lòng sẽ thầm mắng mụ nội nó. Tìm phải một nữ nhân như vậy còn đắc ý cái rắm a. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy gương mặt cùng tư sắc của nữ sinh vượt hơn bạn gái của mình thì lại trào ra tâm lý không ăn được nho thì nói nho xanh. Thầm mắt ơn trời không có mắt, để cho một đóa hoa tươi cắm lên bãi phân châu. Trần Phàm không thể nghi ngờ là một đống phân châu thối nhất trong số đó. Đây là lần đầu tiên hắn chờ Tô San dưới ký túc xá. Đương nhiên bồi hắn còn có Tiêu Phong, Ngô Huyền, Chu Văn ba người. Nhưng Tiêu Phong lấy lý do không muốn làm bóng đèn, nên đem cỗ xe mơ vinh màu đỏ thắm dừng cách Trần Phàm chừng 20 thước. Kể từ đó, Trần Phàm ngồi trong cơ hút thuốc lại trở thành tiêu điểm của mọi người. Mà khi nhìn thấy Tô San trong bộ váy trắng mang theo Trương Thiên Thiên trong bộ váy đen gợi cảm chủ động đi xuống chỗ Trần Phàm thì các nam sinh đang âm thầm chú ý Trần Phàm. Cả đám ghen tị hận không thể oanh giết Trần Phàm thành cho. Trần Phàm cũng không phải là loại công tử ca cố ý khoe khoang. Nếu không lấy năng lực của hắn, tuyệt đối có thể trở thành một trong những người có tiền nhất xã hội thượng lưu Đông Hải. Nói vậy, tuyệt đối sẽ càng thêm ngưu bức cùng đủ lực rung động hơn là lái chiếc cơ. Đến ký túc xá nữ sinh đón Tô San. Hắn tới đón Tô San hoàn toàn bởi vì Tô San nóng đầu óc mà chủ động yêu cầu. Tô San không để ý tạo thành ảnh hưởng trong trường học, công khai quan hệ với Trần Phàm. Điều này nhiều ít làm Trần Phàm có chút xúc động. Vì thế đối với yêu cầu nho nhỏ này của Tô San, Trần Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trần Phàm không thích khoe khoang. đồng dạng hắn cũng không giống những nam sinh có tâm trí không đủ kiên định luôn để ý tới cách nhìn của những người chung quanh. Đối với ánh mắt ghen tị của những nam sinh chung quanh, cùng ánh mắt hâm mộ của những nữ sinh từ trên lầu nhìn xuống, hắn cũng không để ý. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tô San mang theo Trương Thiên Thiên đi xuống lầu, trong con ngươi bình tĩnh hiện lên một tia ánh sáng kỳ dị. Sau đó rủi tắt thuốc lá, đẩy cửa xe ra đi xuống. Trần Phàm chúc mừng các anh lấy dơ quy quy u o cơ quán quân. Nguyên bản Trương Thiên Thiên đi theo sau lưng Tô San, thấy Trần Phàm đi xuống xe, nhanh bước chân vượt qua Tô San. Trên gương mặt trái xoan lộ ra vẻ tươi cười mê người. Lúc nói chuyện đồng thời Trương Thiên Thiên không biết là cố ý hay vô tình, bỗng nhiên hất nhẹ mái tóc dài phiêu giật. Mái tóc theo gió phiêu động. Đôi bông tai kim cương che giấu dưới mái tóc dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng, làm lực hấp dẫn của nàng thẳng tắp bay lên. Hành động này của nàng lập tức làm cho những nam sinh đang trộm nhìn ba người càng trừng thẳng ánh mắt. Nhìn thấy hành động khêu gợi dụ người của Trương Thiên Thiên, Trần Phàm không thể không thừa nhận, trên người Trương Thiên Thiên quả thật có một lực hấp dẫn độc đáo. Lực hấp dẫn này đối với một ít nam nhân mà nói thực sự là độc dược chí mạng. Trần Phàm không thuộc về loại nam nhân kia. Hoặc có lẽ do nguyên nhân ấn tượng đầu tiên quá kém. Có lẽ do Trương Thiên Thiên rất là thích đùa giỡn khôn vặt. Trần Phàm vẫn không có hào cảm với nàng. Lần trước ở Hàng Châu đồng ý cho Trương Thiên Thiên cùng ngồi, chính là vì không muốn để cho Tô San xấu hổ mà thôi. Cảm ơn. Hiện giờ nhìn thấy Trương Thiên Thiên lại chủ động chào hỏi, hắn chỉ không lạnh không nhạt trả lời một câu. Sau đó đưa ánh mắt nhìn phía Tô San trong bộ váy trắng đứng bên trái Trương Thiên Thiên. Nói: Tô San, chúng ta đi được chưa? Nhận thấy được thái độ không lạnh không nhạt của Trần Phàm đối với Trương Thiên Thiên, Tô San không khỏi cảm thấy được có chút xấu hổ. Cho tới nay, nàng có thể mơ hồ nhận thấy được Trần Phàm có chút phản cảm Trương Thiên Thiên. Vì thế từ sau khi công bố quan hệ với Trần Phàm, nàng cũng tận lực không mang theo Trương Thiên Thiên xuất hiện trước mặt Trần Phàm. Nguyên bản hôm nay nàng cũng không nghĩ tới để Trương Thiên Thiên cùng đi. Nhưng Trương Thiên Thiên lại chủ động muốn cùng đi với nàng ra ngoài. Nàng cũng ngượng ngùng cự tuyệt. Lúc Tô San còn đang xấu hổ, trong con ngươi mê người thông minh lanh lợi của Trương Thiên Thiên lại hiện lên một tia u oán. Nhưng lực khống chế của nàng rất tốt, chỉ chợt lói lên. Nơi tôi cùng Thiên Thiên tỷ ngồi phía sau. Sau thoáng trầm mặc ngắn ngủi, Tô San mở miệng, khi nói chuyện đưa tay mở cửa sau xe. Sau khi Tô San cùng Trương Thiên Thiên lên xe, không khí bên trong xe có vẻ cực kỳ rụt dị. Đôi mày thanh tú của Tô San hơi cau lại, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Mà Trương Thiên Thiên muốn nói lại thôi. Vài lần muốn nói chuyện nhưng xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy biểu tình bình tĩnh của Trần Phàm, lại đem lời nuốt trở vào trong bụng. San San, cô thường xuyên cùng Trần Phàm chơi cơ sơ ở nhà sao? Có lẽ cảm thấy được không khí quá mức rủi dị, Trương Thiên Thiên chủ động đánh vỡ trầm mặc. Nguyên bản Tô San bởi vì có giác quan thứ 6 đặc hữu của nữ nhân nên nhận thấy được ánh mắt Trương Thiên Thiên nhìn về phía Trần Phàm có vấn đề. Một mực suy nghĩ ẩn ý bên trong. Lúc này nghe được Trương Thiên Thiên hỏi như vậy, mỉm cười nói: Không có. Lần này trước trận thi đấu cơ sơ tôi hoàn toàn không biết hắn biết chơi cơ sơ. A, Trương Thiên Thiên cố ý làm ra bộ dáng giật mình, sau đó nhìn về phía Trần Phàm. Không thể nào. Trần Phàm, kỹ thuật của anh làm thế nào luyện ra được? Luyện trên Internet. Trần Phàm thuận miệng trả lời một câu. Trương Thiên Thiên lại hất mái tóc dài, không tin nói. Không có khả năng. Lúc chiều tôi đã ở lễ đường. Nhưng tôi nghe sinh viên bên cạnh nói. Kỹ thuật của anh còn tốt hơn người chơi chuyên nghiệp. Thậm chí còn đứng đầu. Lúc này lại làm Trần Phàm cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc chiều. Bởi vì lúc ấy người trong lễ đường quá nhiều. Mà lực chú ý của hắn đặt trên người Chu Văn. Cũng không phát hiện được Trương Thiên Thiên. Hắn giỏi nhất là giả vờ. Thấy Trương Thiên Thiên nhắc tới trận đấu lúc chiều, đôi mày Tô San chậm rãi giãn ra, lộ ra nét mặt hưng phấn. Có đôi khi giả vờ rất giống, theo tôi thấy, hắn đi diễn lấy ảnh đế cũng không thành vấn đề. Nghe dơ, dơ quy, quy, u, o, cơ, Tô San đánh giá, Trần Phàm dở khóc dở cười. Mà lời nói của Tô San cũng làm cho không khí rủi rỉ bên trong xe thay đổi. Sau đó Trương Thiên Thiên cùng Tô San nhiệt tình hàn huyên. Đề tài cơ hồ quay quanh Trần Phàm. Nhưng Trương Thiên Thiên cũng không tiếp tục như trước kia bố trí chiếc mũ cho Tô San chui vào. Chỉ tùy ý trò chuyện. Lúc 7 giờ dưới, Trần Phàm lái xe theo chiếc bơ. Mơ. Vinh. Màu đỏ của Tiêu Phong đi tới một tiệm thịt nướng tên Mục Ốt trong nội thành. Mới vừa dừng xe, Trần Phàm nhận thấy được điện thoại trong túi chấn động, lấy ra nhìn xem, thấy do Sở Qua gọi tới. Từ sau khi Phong Ba tại Hàng Châu kết thúc, bởi vì mùi thuốc súng giữa Thanh Bang và Hồng Trúc Bang vẫn nồng nặc, Hoàng Phủ Hồng Trúc liền tăng thêm bảo tiêu cho Sở Qua. Hơn nữa hạn chế Sở Qua ra ngoài. Ở duy tình hình này, trong 2 tuần qua Sở Qua chỉ gặp mặt Trần Phàm 1 lần vào lúc cuối tuần. Lúc ấy Sở Qua đề nghị Trần Phàm dẫn hắn đến Vân Sơn đua xe, thuận tiện dạy hắn kỹ thuật đua. Kết quả bị Trần Phàm cự tuyệt. Trần Phàm nói cho Sở Qua nếu muốn học, có thể học cách đấu, không dạy đua xe. Lúc ấy nghe dơ, dơ, quy, quy, u, to, cơ. Trần Phàm muốn dạy mình công phu cách đấu. Sở Qua vô cùng hưng phấn, lập tức không nhắc tới chuyện đua xe nữa. Khiêm tốn lãnh giáo Trần Phàm. Cuối cùng lấy được kết quả là trong 1 tuần qua, mỗi sáng sớm hắn phải chạy 10 km, hít đất 200 cái, đứng trung bình tấn 1 giờ. Sư phụ, thầy đang ở đâu vậy? Điện thoại vừa chuyển, trong điện thoại truyền ra thanh âm hưng phấn của Sở Qua. Hôm nay thứ 6, em đến tìm thầy nhé. Trong đầu nhớ tới lời thỉnh cầu của Hoàng Phủ Hồng Trúc 2 tuần trước. Trần Phàm nghĩ nghĩ. Nói tiệm thịt nướng Mục Ốt. Cậu lại đây đi. Được được, nửa giờ tuyệt đối sẽ tới. Đầu bên kia điện thoại, Sở Qua thấy Trần Phàm đáp ứng, hưng phấn như đánh máu gà. Làm như có thể cảm nhận dơ. Dơ. Quy. Quy. U, to, cơ. Sự vui sung phát ra từ sâu trong nội tâm của Sở Qua. Trần Phàm cười tắt di động. Nói chung mọi người luôn thích ăn thịt nướng vào ban đêm. Đây cũng là nguyên nhân hễ vừa vào đêm thì tiệm thịt nướng tại chợ đêm luôn đông đúc. Bởi vì còn chưa tối hẳn. Thời gian còn sớm. Trong tiệm thịt nướng Mục Ốt cũng không có nhiều người. Chỉ lưa thưa vài người khách. đoàn người Trần Phàm ngồi xuống. Trương Thiên Thiên cũng không vì sự lạnh nhạt của Trần Phàm mà trầm mặc không nói. Ngược lại cực kỳ nhiệt tình cùng Tiêu Phong, Ngô Huyền, Chu Văn ba người nói chuyện làm quen. Tiêu Phong từng lành nghề tán gái nên tính mẫn cảm rất cao. Từ sau hành trình Hàng Châu, hắn đã nhận ra thái độ Trương Thiên Thiên đối đãi bọn họ hoàn toàn chuyển biến. Lấy sự thông minh của hắn, tự nhiên không khó đoán ra Trương Thiên Thiên sản sinh hứng thú đối với Trần Phàm. Hơn nữa còn rất hứng thú. Về phần Trương Thiên Thiên luôn luôn hao hết tâm tư luồn cúi tạo ra nhân mạch là vì ích lợi mà phát sinh hứng thú đối với Trần Phàm. Hay là vì phương diện khác, Tiêu Phong cũng không thể biết được. So sánh với Tiêu Phong mà nói, Ngô Huyền điển hình là tiểu bạch trong chuyện yêu đương, Chu Văn điển hình là vua lý luận. Hai người căn bản không hề nhận thấy được điểm này. Mặc dù có chút nghi hoặc đối với thái độ chuyển biến của Trương Thiên Thiên, nhưng đưa tay cũng không đánh người có khuôn mặt tươi cười. Bọn hắn cũng không giống như Trần Phàm không thèm lý đến Trương Thiên Thiên. Ngay khi Trương Thiên Thiên cùng ba người Tiêu Phong nói chuyện phiếm, người phục vụ mang thực vật bưng lên. Cùng lúc đó sắc trời dần dần tối xuống. Khách nhân cũng càng ngày càng nhiều. Bỗng nhiên, tiếng hát tinh trung báo quốc vang lên. Ngô Huyền nhìn mọi người làm ra thủ thế như xin lỗi. Sau đó nghe điện thoại. Thật có lỗi, tôi cùng ăn cơm với mấy người bạn thân cùng phòng. Chỉ sợ không đi được. Tôi ở đường tiệm thịt nướng một ốp, cách các cậu quá xa. Lần sau đi, chờ khi chúng ta lấy được giải quán quân gặp nhau cũng không muộn. Nửa phút sau, Ngô Huyền cúp điện thoại, mà Trần Phàm nghe dơ, quy, u, to, cơ. Ngô Huyền báo ra địa điểm. Trong lòng vừa động, mơ hồ nghĩ tới điều gì, nhíu mày hỏi: "Ngô Huyền, điện thoại của ai?" "Là thành viên trong đội của tôi, nói là để ăn mừng hệ đội tiến vào chung kết, kêu tôi qua ăn cơm." Ngô Huyền vừa nhai thịt nướng vừa đáp. Nghe Ngô Huyền nói như thế, ánh mắt Trần Phàm hít thành một khe hở, theo sau nhìn thời gian. Thành phố Đông Hải, trên một con đường, Lâm Vũ mặc áo màu đen quần bò cầm di động líu xíu vài câu, lập tức hướng một chiếc xe Việt dã phía trước đi tới. Trên vị trí phó lái xe, một đại hán cổ đeo dây chuyền như xích vàng, gương mặt dũng mãnh, dáng người khôi ngô đang ngồi. Hổ ca đã biết rõ ràng địa chỉ ở đường tiệm thịt nướng một ốp. Khi Lâm Vũ đi tới bên xe, đại hán mở cửa sổ, chỉ thấy vẻ mặt Lâm Vũ vui sướng khi người gặp họ, nói: "Bây giờ chúng ta đi qua sao?" "Được, đêm nay có cuộc tranh tài ở sân đua xe, tôi còn có việc phải làm, tốt nhất tốc chiến tốc thắng." Đại hán được Lâm Vũ xưng là hổ ca trầm giọng nói. Lâm Vũ do dự nói: "Hổ ca, tiểu đồng loại kia đánh nhau rất lợi hại, đến lúc đó cho thù hạ huyên đệ của anh chú ý một chút." "Đánh nhau lợi hại? Hắc, tiểu Vũ a, người thanh bang có thể đánh không vẫn bị chúng ta đuổi ra khỏi Đông Hải. Một đứa sinh viên có được bao nhiêu lợi hại?" Hổ ca làm vẻ mặt đắc ý: "Điều này cậu không cần lo lắng. Nếu Lục gia đã sẵn tôi giúp cậu xử lý việc này, cậu cứ thoải mái, thả lỏng tinh thần. Cậu cần lo là lo tên kia nên bị gãy chân hay gãy tay." "Tốt." Lâm Vũ hưng phấn gật gật đầu, không nói lời vô ích. Theo sau, 7-8 chiếc xe lần lượt khởi động chạy nhanh về hướng tiệm thịt nướng Mục Út. Cùng lúc đó, thành phố Đông Hải ở một tiệm thịt nướng Mục Út nằm ở phía nam thành phố. Sở Qua trong bộ quần áo phong cách em lan sắc mặt khó coi đứng trước người một người trung niên, vẻ mặt tức giận mắng. Ta kháo cái con mẹ ngươi, ngươi đặt tên gì không tốt, sao lại gọi Mục Út a? Nghe Sở Qua nói kháy. Nhìn bộ dáng không ai bì nổi của Sở Qua cùng Độc Nhất Đao sao mặt lạnh lùng đứng sau lưng Sở Qua cách hai thước. Sắc mặt người trung niên cực kỳ khó coi. Hắn rõ ràng nhớ rõ. Vị tiểu tổ tông trước mắt lái ma xe ra ti tới. Ra vẻ như tìm người. Nhưng tìm một vòng cũng không tìm được. Đã xảy ra xung đột với khách nhân lúc ấy vì Sở Qua mở cửa ghế lô của hắn. Quấy rầy bọn hắn. Nên nói kháy Sở Qua. Kết quả bị Sở Qua dùng chai bia đập đầu. Sau khi biết được chuyện này, người trung niên liền đi ra giải thích. Làm ông chủ tiệm thịt nướng. Hẳn tiếp xúc qua rất nhiều nhân vật muôn màu muôn vẻ. Tự nhiên nhìn ra được Sở Qua không phải người bình thường. Vì thế ăn nói khép nép. Tiểu huynh đệ cậu có gì dặn dò cứ việc nói. Huynh đệ cách đầu ngươi, ngươi làm chậm trễ đại sự của lão tử, ngươi có biết không? Sở Qua vừa rồi gọi điện thoại hỏi qua Trần Phàm. Biết được là tiệm thịt nướng Mục Út phía đông thành phố. Mà không phải tiệm thịt nướng này. Vì thế thiếu chút nữa Sở Qua tức giận đến muốn ngất. Hắn thật vất vả mới có thể được gặp mặt Trần Phàm. Lại bởi vì đi tìm lộn địa phương nên chậm trễ thời gian dài như vậy. Hắn có thể không buồn bực sao? Tuy rằng không biết tên của tiệm thịt nướng mình làm sao chọc giận vị tiểu tổ tông trước mắt. Nhưng người trung niên vẫn biết điều lựa chọn trầm mặc. Ai? Nếu không phải sư phụ dặn ta sau này ít gây chuyện. Lão tử tuyệt đối đập tiệm của ngươi. Mẹ nó, hại lão tử không công chạy một chuyến. Mắt thấy người trung niên không nói lời nào. Sở Qua nhớ tới lời dặn của Trần Phàm lần gặp mặt trước. Buồn bực mắng một câu. Sau đó trực tiếp xoay người mang theo Độc Nhất Đao. Trong biểu tình kinh thế hãi tục của khách nhân liền rời đi. Ra khỏi tiệm thịt nướng Mục Út. Sở Qua đem chìa khóa ném cho Độc Nhất Đao. Nhất Đao ca, kỹ thuật lái của anh tốt hơn tôi, anh lái xe đi. Không quan tâm đèn đỏ đèn xanh có thể lái nhanh bao nhiêu thì lái. Mặt khác, nếu có tên vương bát nào dám chặn xe đụng cho tôi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 142 ta chờ các ngươi đã lâu rồi. Hơn 8 giờ, sắc trời hoàn toàn tối đen. Đèn đường tản ra ánh sáng mông lung. Cả tòa thành thị bị ánh sáng bao phủ. Lóe ra ánh sáng muôn màu. Giống như một tòa mộng huyễn chi thành. Hiện giờ, cơ hồ toàn bộ thành phố lớn đều xuất hiện tình huống kẹt xe. Tuy rằng Đông Hải được ca tụng là hạt Minh Châu Đồng Phương. Tuy rằng giao thông cũng cực kỳ phát triển, nhưng cũng không thể tránh được vấn đề khó khăn này. Trên một con đường chính tại Đông Hải, đại hán được Lâm Vũ gọi là Hổ Ca ngồi trong xe, vẻ mặt không kiên nhẫn hút thuốc. Con mẹ nó, cứ tiếp tục mãi như vậy. Đêm nay chúng ta muốn chạy tới sân đua xe Vân Sơn cũng phải sau 11 giờ. Rít mạnh một hơi thuốc. Hổ Ca buồn bực nói. Lái xe dựa theo sự phân phó của Hổ Ca. Ấm kèn xe vài lần, nhưng căn bản không có chút tác dụng gì. Lúc này nghe được lời Hổ Ca, vẻ mặt lái xe khó hiểu nói. Hổ ca tiểu tử vừa rồi rốt cuộc là thân phận gì? Vì sao Lục gia phải giúp hắn? Tiểu tử ngươi mới tới còn không biết tình huống. Tiểu tử đó là con riêng của Lục gia. Hổ ca trầm giọng nói. Vẻ mặt lái xe kinh ngạc. Con riêng. Đúng vậy, mẹ hắn là tình nhân của Lục gia, hiện giờ cũng còn liên hệ. Lục gia vẫn thường thường đến chỗ mẹ hắn. Hổ ca giải thích. Mày cũng biết. Khẩu vị của Lục gia chúng ta đặc thù. Đối với tiểu nha đầu không có hứng thú. Chỉ thích những phụ nữ lớn tuổi. Mà tình nhân của hắn lại là thượng hạng trong thượng hạng. Nếu không Lục gia cũng sẽ không thường xuyên trợ giúp tiểu tử đó. Nhất là hồi năm trước. Lục gia vì muốn đưa tên tiểu tử vào Đại học Đông Hải cũng đã tốn không ít tâm tư. Thì ra là thế. Lái xe tỉnh ngộ theo sau lại nhớ ra điều gì đó, hỏi. Đúng rồi hổ ca, tôi nhớ được Lục gia vốn không có con. Như vậy chẳng phải Lục gia sẽ đối xử với tiểu tử kia chẳng khác gì con chính thức. Vậy cũng không phải. Hổ ca cười lạnh lắc đầu. Lục gia chúng ta là ai? Nữ nhân bên người quá nhiều. Mẹ của tiểu tử đó chỉ là một trong những nữ nhân bên cạnh Lục gia. Lục gia cùng những nữ nhân khác cũng có con, hơn nữa không chỉ một đứa. Lại nói tiếp. Tiểu tử đó trong số những đứa con riêng của Lục gia là tên không có tiền đồ nhất. Nhưng biết học được trùm gia hổ bên ngoài. Mấy năm nay lợi dụng danh đầu của Lục gia ở ngoài làm mấy chuyện tán tận thiên lương rồi. Nói tới đây. Hổ ca nhìn thấy xe phía trước khởi động. Lập tức ngừng lại rồi tắt tàn thuốc. Nói. Tốt lắm. Không nhiều lời. Chuyên tâm lái xe. Tranh thủ sớm giải quyết tên sinh viên tiểu thí hài cho tiểu tử đó. Chúng ta còn phải về sân đua xe. Mẹ nó. Đêm nay có 3 cuộc tranh tài đều là trận đấu thắng tiền 100%. Được. Nghe xong hổ ca kể chuyện bát quái. Lái xe có vẻ cực kỳ hưng phấn. Cùng lúc đó. Trong một chiếc thể thao ở phía sau. Sắc mặt Lâm Vũ cũng cực kỳ khó coi. Cảm giác giống như một nam nhân đói khát nhìn thấy một nữ nhân cởi sạch sẽ. Hận không thể lập tức đẩy ngã. Nhưng còn phải chờ đợi. Đối với Lâm Vũ mà nói. Hắn hận không thể lập tức nhìn thấy trường hợp đem Trần Phàm đạp xuống dưới chân. Nhưng trên đường đi liên tục bị kẹt xe quá nhiều lần. Lâm Vũ, đã sắp nửa giờ, sợ là đến cuối cùng chúng ta có đến thì tiểu tử đó cũng đã dẫn người rời đi. Phạm Chí Vĩ ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhìn đồng hồ, có chút lo lắng nói. Lâm Vũ cười lạnh lắc lắc đầu. Bây giờ vẫn chưa tới 9 giờ, tiểu đồng loại kia vẫn chưa rời đi đâu. Không rời là tốt rồi. Nghe Lâm Vũ vừa nói như thế, Phạm Chí Vĩ nhớ tới việc Trần Phàm muốn hắn quỳ trước mặt Chu Văn, lập tức hận đến nghiến răng. Tiểu đồng loại kia dám để cho tôi quỳ với tên Chu Văn ngu ngốc kia. Đợi lát nữa tôi phải cho hắn quỳ xuống khóc bài bị chinh phục. Khóc là chuyện nhỏ, tôi muốn tay phải của hắn, không phải hắn đùa cơ, sơ, rất ngưu bức sao. Được, tôi chặt tay phải của hắn, tôi xem hắn làm sao chơi. Lâm Vũ hiển nhiên áp hơn Phạm Chí Vĩ, đúng như lời của hổ ca, mấy năm nay hắn lợi dụng danh. Đầu của Hà Lão Lục ỷ thế hiếp người không ít, thậm chí cả chuyện cường gian thiếu nữ cũng đã từng làm qua. 20 phút sau, 7 chiếc xe theo thứ tự đi tới trước cửa tiệm thịt nướng Mục Ốp. Đỗ thành một hàng thẳng tắp trực tiếp ngừng lại đem mặt tiền mấy cửa hàng hoàn toàn ngăn chặn. Chủ nhân mấy cửa hàng thấy một màn như vậy. vốn định tiến lên nói chuyện. Nhưng không chờ bọn họ đi lên, rõ ràng nhìn thấy gần 20 tên đại hán từ trong xe đi xuống. Trên người đều có hình xăm. Đi bên cạnh một đại hán đeo sợi dây chuyền lớn. Ngoài ra còn có hai thanh niên ăn mặc thời trang. Thấy một màn như vậy, những người chủ kia đều dừng bước. Đừng nói tiến lên nói chuyện, ngay cái sấm cũng không dám phóng. Hiển nhiên bọn họ cũng nhìn ra được những người này đến không có thiện ý. Hổ ca chính là cửa tiệm này. Lâm Vũ nhìn thấy bảng hiệu của tiệm thịt nướng, biểu tình không kiên nhẫn trên mặt không còn sót lại chút gì. Chỉ còn lại vẻ mặt hưng phấn, cảm giác như chỉ hận không thể lập tức oanh giết Trần Phàm thành cho tàn. Biết rõ lòng hư vinh của Lâm Vũ rất mạnh. Hổ ca nghe được lời nói của Lâm Vũ, gật đầu cười sau đó vung tay lên. Đi, đều theo tao đi vào. Hổ ca vừa vung tay lên, bọn đại hán mặt mày dữ tợn phía sau không nói một lời, lập tức đi theo hổ ca vào trong tiệm thịt nướng Mục Ốt. Đây là một tiệm thịt nướng không nhỏ, còn chia ra hai tầng lầu, lầu một làm đại sảnh, lầu hai là ghế lô. Nhìn thấy có khách tiến vào, người phục vụ tại đại sảnh lầu một theo bản năng định tiến lên nghênh đón. Nhưng nhìn thấy hổ ca cầm đầu vẻ mặt dũng mãnh, sợ tới mức hai chân mềm nhũn, bước chân nhất thời rụt trở về. Cùng lúc đó, những khách nhân đang ngồi ăn tại đại sảnh lầu một ngạc nhiên nhìn thấy hai mươi mấy người của hổ ca mang theo một dáng vẻ càn quấy từ ngoài cửa đi vào. Giống như có hẹn trước lập tức ngừng cuộc nói chuyện. Có lẽ sợ hãi bị rước họa vào thân. Những khách nhân không ai dám quang minh chính đại nhìn đoàn người hổ ca mà cúi đầu trộm nhìn tới. Hổ ca tiểu động loại kia không ở đại sảnh. Cùng lúc đó Lâm Vũ lướt mắt nhanh qua đại sảnh, không phát hiện thân ảnh đám người Trần Phàm. Lập tức nói với hổ ca một câu. Sau đó ngoắt tay gọi người phục vụ đang đứng một bên sợ đến run cả người. Ngươi, lại đây. Người phục vụ nguyên bởi vì dáng vẻ lưu manh của đám người hổ ca mà bị hù dọa không nhỏ. Lúc này ngạc nhiên nghe được lời của Lâm Vũ, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đặt mông ngồi bệt dưới đất. Mẹ nó, lỗ tai mày điếc a. Lão tử gọi mày, mày không nghe được. Lâm Vũ thấy sắc mặt người phục vụ tái nhợt run rẩy, nhưng không đến, lập tức nổi giận. Đúng lúc này, một người phục vụ đang đứng bên cạnh người phục vụ kia biết rõ bạn của mình rất nhát gan. Vì thế cắn răng hướng Lâm Vũ đi tới. Hỏi. Chào ngài. Ba. Không đợi người kia nói hết lời, Lâm Vũ lập tức vải ra một cái tát. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, trên mặt người kia lập tức hiện lên năm dấu ngón tay. Lão tử kêu mày sao? Lâm Vũ đánh xong một cái tát, tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ giải hận, một phát chụp lấy cổ áo người phục vụ. Không hiểu vì sao đột nhiên bị Lâm Vũ tát một cái, còn bị Lâm Vũ nắm lấy cổ áo. Sắc mặt người phục vụ lập tức biến đổi, trong con ngươi lóe ra vẻ tức giận điên cuồng. Nhưng nhìn thấy đại hán dáng vẻ lưu manh đứng sau lưng Lâm Vũ, người phục vụ đành phải cố nén đem lửa giận áp chế, kiệt lực lộ ra một vẻ tươi cười gượng ép. Nói, người đồng sự của tôi nhát gan, tôi sợ hắn chậm trễ câu hỏi của ngài, cho nên mới đi tới. Tiểu Vũ, được rồi, lên tiếng hỏi là gian ghế lô nào, chúng ta trực tiếp đi lên. Hổ ca đang vội vã nóng lòng chạy về sân đua xe Vân Sơn. Lúc này thấy Lâm Vũ theo thói quen ỉa thế hiếp người, nhìn không được mở miệng nói. Nghe Hổ ca vừa nói như thế, Lâm Vũ mới thỏa mãn buông người phục vụ ra. Âm trầm hỏi, có một tiểu đồng loại mặc sơ mi trắng cùng mấy đồng bạn của hắn đang ở nơi này ăn cơm, bọn hắn ở ghế lô nào? Đồng tử người phục vụ đột nhiên phóng lớn, kiệt lực nhớ lại theo sau nói. Ngượng ngùng, trên lầu có nhiều khách nhân mặc áo sơ mi trắng, tôi không biết ngài nói người nào. Bên người tiểu tử đó mang theo một nữ nhân xinh xắn. Còn có một tên ngốc tử yếu ớt đeo kính. Đúng rồi. Còn một tên có làn da ngăm đen. Lâm Vũ vốn định động thủ, nhưng thấy thái độ người phục vụ coi như không tệ, lại nói. Nghe Lâm Vũ vừa nói như thế, người phục vụ lập tức đáp. Bọn họ ở ghế lô tận cùng bên trong trên lầu 2. Lưu hai người dưới lầu canh chừng, đừng cho bọn hắn báo cảnh sát, những người khác theo tao đi lên. Lời của người phục vụ vừa thốt lên, Hổ ca lập tức vung tay mang theo Lâm Vũ cùng mười mấy thủ hạ hướng cửa thang lầu đi đến. Mà hai gã đại hán đi theo sau cùng lại chủ động ở lại. Ánh mắt cay độc lần lượt lướt trên những người phục vụ cùng khách nhân, nói. Hổ ca nói, các ngươi không được báo cảnh sát. Nếu thông minh các ngươi hãy làm theo. Nếu không đừng trách bọn lão tử độc ác. Đối mặt hai tên đại hán đầy vẻ lưu manh, vô luận là những người phục vụ của tiệm thịt nướng hay khách nhân vẫn đang giả vờ cúi đầu. Tuy rằng trong lòng rất không thích, nhưng lại không ai đứng ra phản bác. Thậm chí không ai dám cầm lấy di động báo cảnh sát. Đây cũng không phải bọn họ quá mức máu lạnh. Ngược lại trong lòng mỗi người đều có tinh thần trọng nghĩa. Nhưng ở niên đại bị ít lời tràn ngập hiện nay, mấy chữ tinh thần trọng nghĩa đã không còn đáng tiền. Rất ít người sẽ chịu gặp nguy hiểm đi giúp đỡ người không quen biết. So sánh với đại sảnh lầu 1 mà nói, lầu 2 chiếm diện tích lớn hơn một chút. Mười mấy gian ghế lô, hành lang dài đến 5-60 thước. Một hồi động thủ phải nhanh lên, tốc chiến tốc thắng. Nếu người bên cạnh tiểu tử đó dám phản kháng, đánh cho tao. Hổ ca mang theo đám người Lâm Vũ đi trong hành lang, làm những khách nhân định đi vệ sinh sợ tới mức như gặp phải lập tức đóng lại cửa ghế lô. Lâm Vũ bước theo phía sau Hổ ca. Lúc này trên mặt của hắn tràn ngập hưng phấn. Ngạc nhiên nghe được lời Hổ ca, lập tức nói. Hổ ca, anh không phải hỏi tôi có cần làm cho tên tiểu động loại kia gãy chân hay gãy tay sao? Tôi nghĩ tôi muốn tay phải của hắn. Không thành vấn đề. Hổ ca tỉnh bơ gật gật đầu. Trong ghế lô, Trần Phàm sau khi nghe được điện thoại của Ngô Huyền, liền thay đổi vị trí với Tiêu Phong, ngồi ngay chỗ dựa sát cửa vào. Lúc này bên trong ghế lô mở lớn âm nhạc kim loại nặng. Ngay cả Tô San, mọi người đều đang chơi bài B. U. Cả. Hừ. To. Gọi là sát nhân thật hãng say. Mà Trần Phàm nghe được ngoài hành lang truyền tới tiếng bước chân hỗn độn, buông bài, đứng dậy mở ra cửa phòng. Rát chi. Nương theo thanh âm thanh thúy, cửa phòng bị Trần Phàm mở ra. Trần Phàm thuận tay đóng cửa phòng, xuất hiện ngay cửa. Cách 5 thước phía trước, Lâm Vũ vốn đang nói chuyện với Hổ ca. Ngạc nhiên nhìn thấy Trần Phàm xuất hiện ngay cửa ghế lô, chợt ngẩn ra. Theo sau mừng rỡ kêu lên. Hổ ca, chính là tên vương bát đàn này. Lời Lâm Vũ vừa thốt ra, ngay cả Hổ ca bên trong, mười mấy đại hán đều không hẹn cùng dừng bước. tao chờ tụi mày đã lâu rồi. Ngay sau đó, không đợi Hổ Ca trả lời Lâm Vũ, Trần Phàm liếm liếm môi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 143 mặt mũi của Trần Ca. Tao chờ tụi mày đã lâu rồi. Ngạc nhiên nghe được những lời này của Trần Phàm, ngay cả Lâm Vũ bên trong tất cả mấy người kia đều trợn tròn mắt. Giờ khắc này bọn hắn giống như nghe được chuyện cười hay nhất trên thế giới. Nhưng ngay khi bọn hắn nhìn thấy ánh mắt hài hước cùng khinh thường toát ra trong con ngươi của Trần Phàm, bọn hắn lại bỗng nhiên cảm thấy được tựa hồ cũng không có nghe lầm. Ít nhất, người thanh niên trước mắt căn bản không hề xem bọn hắn vào trong mắt. Sau thoáng ngây người ngắn ngủi, Hổ Ca lập tức nổi giận. Thân là thủ hạ thân tín của Hà Lão Lục, hắn tham dự trận sống mái với Thanh Bang, dẫn người đánh bất ngờ mấy bãi của Thanh Bang, đập phá sân bãi không nói, còn đánh cho người của Thanh Bang phải quỳ dưới đất cầu xin tha thứ. Hiện giờ danh khí đại trấn trong Hồng Trúc Bang. Ở dưới tình hình này, Hổ Ca có thể không nổi giận sao? Đánh cho tao, đánh cho chết đi. Hổ Ca tức giận đến cả người run lên, sau đó vung tay truyền đạt mệnh lệnh. Mệnh lệnh của Hổ Ca vừa hạ xuống, lập tức có bốn gã thủ hạ từ phía sau nhảy ra, nhằm phía Trần Phàm. Làm thủ hạ trung tâm của Hà Lão Lục, đám thủ hạ của Hổ Ca ở trong Hồng Trúc Bang có thể xem như đều biết đánh nhau. Nhất là khi cùng xông lên, khí thế rất mạnh. Đối mặt bốn gã thủ hạ của Hổ Ca, Trần Phàm cũng không lui lại, ngược lại trực tiếp tiến lên nghênh đón. Tiểu đồng loại, mày nhất định phải chết. Đại hán xông lên trước nhất cười lạnh một tiếng, hùng hổ hướng Trần Phàm vọt tới. Trong con ngươi Trần Phàm hiện lên một tia lệ khí, liếm liếm môi, giẫm mạnh lên sàn nhà.